Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 79, lựa chọn. Đường Nguyệt hai ngày này một mực không quan tâm. Ngày mùng 4 tháng 6 thật sớm đem một kiện tiểu hài quần hoàn thành. Vừa vặn phụ huynh mang hài tử tới lấy. Ngay tại chỗ mặc thử một cái. Hưng phấn tiểu bằng hữu thử kém chút khóc. Bởi vì hai cái ống quần đều bị máy may đường dẫm lên. Chân ra không được. Giờ khóc giờ cười đem sự tình xử lý tốt. Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân còn cố ý an ủi Đường Nguyệt vài câu. Này hai hiện tại cũng có tư có nhuận. Tinh thần sung mãn. Trong tiệm sống đến mùa hè cũng không coi là nhiều. Có hai người liền hoàn toàn giải quyết được. Các nàng nói khiến cho Đường Nguyệt dứt khoát nghỉ hai ngày. Đường Nguyệt nói không cần. Kỳ thật tình huống đến cùng làm sao vậy? Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân rất rõ ràng. Đại Chiêu trở về, Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên tồn tại cho hấp thụ ánh sáng về sau. Tạ Vũ Phân còn chuyên môn tìm Trịnh Hãn Phong hiểu rõ xác nhận. Chỉ bất quá lúc này hai nàng đều không khuyên. Cái gì đều không nói. Bởi vì có thể nói sớm đều đã nói. Đường Nguyệt này ngoài mềm trong cứng tính cách. Không chính mình làm khổ ra cái 4 năm 6 đến. Ai nói cái gì đều vô dụng. Xuất thần một lúc, Đường Nguyệt chủ động đứng lên. Đi đến Tạ Vũ Phân cùng Kỳ Tố Vân bên người. Đập các nàng bả vai. Hai người quay người. Gặp nàng biểu lộ nghiêm túc. Coi là muốn nói gì nặng muốn quyết định. Kết quả Đường Nguyệt đặc biệt nghiêm túc hỏi. Các ngươi nhìn ta. Ta gần nhất có phải hay không mập. Tạ Vũ Phân liếc mắt. Nói. Ai bảo ngươi mỗi ngày ăn đồ hộp. Ách. Ta đây về sau ăn ít. Ngoài ra ta suy nghĩ sự kiện. Cách trong chốc lát. Đường Nguyệt hơi có chút xấu hổ nói. Lúc này mùa hè. Sinh ý không tính bề bộn. Ta muốn lấy sau ban đêm liền không đến trong điếm. Ta muốn đi đọc lớp học ban đêm. Đi nha. Người trước kia lúc đi học chẳng phải luôn hạng nhất. Đáng tiếc không có tiếp tục đọc xuống. Kỳ Tố Vân trước kia liền là Đường Nguyệt đồng học. Chỉ bất quá đọc được tốt nghiệp trung học mới vào xưởng. Đúng vậy a, đi thôi. Tạ Vũ Phân cũng nói. Việc này quyết định như vậy đi xuống tới. Cùng lúc đó, Giang gia trong tiệm, Đường Liên Chiêu phủi tay. Nhếch miệng cười nói. Thúc, thầm, còn có cái gì công việc là ta tài giỏi sao? Này hai buổi sáng, hắn đều đến, thấy muốn chuyển muốn khiêng công việc liền cướp làm. Giang mụ nói, không có, mau trở về nghỉ ngơi đi. Người nói người đứa nhỏ này thế nào như thế thành thật. Chúng ta giải quyết được, ta khác cũng làm không đến. Kia cái gì, vẫn là muốn tạ ơn thúc, thẩm đoạn trước tháng ngày chiếu cố tỷ ta. Đường Liên Chiêu khom người một chút, thật sự nói, cái kia ta đi trước. Có ân báo ân, có oán báo oán, đây chính là Đường Liên Chiêu ăn khớp. Giang gia đối tỷ tỷ tốt, hắn nhận, thế nhưng, tỷ tỷ nhấc lên liền khó xử. Trên bệ cửa sổ mới đổ hộp bình, chính mình trong phòng tỷ tỷ áo gối khốn kiếp đều vào ở nhà ta. Còn có trong trường học những học sinh kia căn cứ chính xác từ cùng truyền ngôn. Tổng hợp một ngày này nhiều thời gian nghe ngóng xuống toàn bộ tin tức. Tăng thêm quan sát của mình, thăm dò, suy đoán, ngồi tại bờ sông, Đường Liên Chiêu hướng trong sông mất đi khối cục đá. Đông, một tiếng, cái kia hỗn đản không chừng đã đem tỷ ta khi dễ. Coi như không có khi dễ cũng kém không xa. Sau đó, vẫn còn không cho thuyết pháp. Tạ Vũ Phân mỗi ngày nói Giang lừa đảo. Giang lừa đảo, đại khái liền là lừa. Lừa gạt đến tỷ ta trên đầu. Cho nên, trận đánh này đầu tiên là nhất định. Mặt khác chờ đánh xong sẽ chậm chậm hiểu rõ. Giang Triệt trong đêm làm giấc mộng. Mộng thấy Đường Liên Chiêu cầm lấy đao hỏi hắn. Tay, vẫn là chân. Giang Triệt nói. Tay không được, chân cũng không được. Trong mộng đầu tiểu đệ đệ tùy theo siết chặt. Khốn nạn, người này không phải là nhắc nhở hắn sao? Xem ra là ta xong. Giang Triệt tỉnh, xem nhìn thời gian 3 giờ rưỡi sáng. Ngủ tiếp ngủ không được, dứt khoát mặc quần áo rời giường, mở đèn bàn, hắn cầm lấy giấy bút bắt đầu phân tích. Đầu tiên, lần này chúng thăm mới thị trường chứng khoán trận mong muốn rất cao. Một khi đến vào thành phố thời gian, chắc chắn bị nóng sao? Nói một cách khác, hiện tại những cái kia tại hai lần rút thăm trước dùng 27-28 vạn giá cả bán đi. Nhận mua chứng nhận người cũng đã hối hận. Tiếp theo, Lâm Châu lần đấu giá này quốc hữu cùng tập thể cửa hàng. Giang Triệt hết sức xác định, trong đó có ba khu chỉ muốn bắt lại tới một chỗ. Hai mười mấy năm sau liền phải giá trị hơn 100 triệu. Hắn trong kế hoạch ít nhất lấy xuống hai nơi. Chờ lần sau sao? Lần sau là lúc nào? Không biết. Lần sau cửa hàng vị trí? Không biết. Thế nhưng lần sau không có khả năng lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Hiểu rõ nhiều người, quan tâm nhiều người, lần sau giá cả nhất định sẽ bị nhô lên đến. Điểm ấy hắn biết. Cuối cùng, cấp 2 thị trường Thịnh Hải thị trường chứng khoán nếu như theo suy luận phải gìn giữ xu hướng suy tàn đến năm 92 đáy. Như vậy có thể hay không đến thứ lần thứ tư số dao động thời điểm. Mọi người đã liền đối mới cổ cũng không có quá lớn nhiệt tình. Nếu như giả thiết thành lập, nhận mua chứng nhận cùng mới cổ giá cả không có khả năng không rơi xuống. Mặt khác đừng quên tháng 8 thâm quyến còn có một lần nhận mua chứng nhận phát hành. Phát hành lượng cực lớn, tài chính khả năng hướng bên kia chạy. Lần thứ tư số dao động lại ở cái kia về sau. Tổng hợp tới nói, nhận mua chứng nhận khẳng định vẫn là tồn tại bạo lợi. Đây là trí nhớ tin tức, sẽ không sai, nhất là lần thứ ba. Nghe nói chúng thăm tỷ suất sẽ còn cao hơn nhiều 50%. Thế nhưng cái này bạo lợi độ, Giang Triệt bắt không được. Mà chờ lấy bán đấu giá những cái kia cửa hàng, chỉ ít có mấy chỗ. Hắn trí nhớ rõ ràng, có một chỗ hắn kiếp trước còn tiếp nhận quảng cáo hạng mục. Mặt khác, thời gian, kiên trì đến lần thứ tư số dao động, tối thiểu 8 tháng 9, hiện đang xuất thủ còn có thể tiết kiệm thời gian mấy tháng. Mấy tháng này bên trong, đem máy in tiền tạo dựng lên, khiến cho tiền đẻ ra tiền. Vừa đến một lần chưa hẳn kiếm được ít. Trong đầu từng cái tiêu chuẩn đem mạch suy nghĩ vút rõ ràng. Lại đem gánh chịu lấy sống lại món tiền đầu tiên mơ ước cái kia 300 tấm nhận mua chứng nhận đặt. Lên bàn, Giang Triệt ngồi, chờ đến hừng đông, gọi điện thoại cho Hồ Bưu Đĩnh. Hồ Tổng ngươi còn đang khắp nơi nghĩ biện pháp mua nhận mua chứng nhận sao? Đối diện hết sức xúc động. Đúng vậy a, đúng vậy a. Huynh đệ, người có đường luồn giới thiệu cho ta. Ta chỗ này có khả năng chuyển nhượng 3 bộ. Bao quát lần này rút chúng đã mua mới cổ. Còn có đến tiếp sau 2 lần số dao động cơ lại. Người xem một chút mở giá cả thích hợp. Ta cân nhắc, Hồ Bưu Đĩnh là cảm giác gì đâu. Chỉ một thoáng trong lòng phát lạnh. Cổ thần muốn nhượng lại nhận mua chứng nhận. Nhận mua chứng nhận muốn ngỏm củ tỏi á. Ta bên này nhu cầu cấp bách một chút tài chính làm chuyện khác. Còn tốt Giang Triệt kịp thời lại. Bồi thêm một câu. Hồ Bưu Đĩnh mới khôi phục lại. Mà lại có một chút. Hắn cũng không biết Giang Triệt trên tay chỉ có 3 bộ. Hắn cảm thấy. Nhất định rất nhiều. Nghĩ như vậy. Sự tình liền hết sức hợp lý. Giang Triệt không có ý định lừa bịp Hồ Bưu Đĩnh. Bởi vì nhận mua chứng nhận bạo lợi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại vấn đề chỉ ở tại hắn vì cửa hàng cùng thời gian hy sinh mức lớn nhỏ. Hồ Bưu Đĩnh chỉ cần không phải điên rồi loạn ra giá, khẳng định có đến kiếm lời. Hồ Bưu Đĩnh đương nhiên cũng không ngốc, hắn thông minh nhất địa phương liền là biết mình không đủ thông minh. Thế là gác lại điện thoại, hắn tìm tới một cái thủ hạ. Cả cho tới trưa này thủ hạ đều tại bên ngoài bán. Bán trong tay hắn, lần này 150 chi chúng tham hào mua mới cổ thêm 3 bộ bảng trắng. Mời ra giá, cuồng nhiệt thị trường, cho tới chưa mấy trăm phần báo giá. Loại bỏ những cái kia coi người khác là đồ đần, không đáng tin cậy, tổng hợp mặt khác báo giá. Lấy một cái thích hợp mức, Hồ Bưu Đĩnh lại hướng lên tăng thêm mười mấy vạn. Đây là đối cổ thần tôn trọng, 120 vạn. Chưa hôm nay. Giang Triệt nhận được Hồ Bưu Đĩnh sau cùng báo giá. Trong điện thoại Hồ Bưu Đĩnh có vẻ hơi nơm nớp lo sợ. Ta biết huynh đệ ngươi khẳng định so ta rõ ràng. Như thế ta còn có không ít có thể kiếm. Ta là nghĩ như vậy. Chủ yếu làm cái mặt mũi. nghĩ đang trộm chó lão bọn hắn cái kia đám ngu xuẩn trước mặt run một lần. Ta có 3 bộ nhận mua chứng nhận, ta kiếm lợi lớn, nếu không như thế, huynh đệ nếu như ngươi cần gì hàng nhập khẩu, ngươi nói một tiếng, ta mặt khác theo địa phương giá chuẩn bị cho ngươi một thuyền. Một điểm thuyền phí không kiếm lời, mà lại cam đoan không liên lụy ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.